vừa vặn cô còn có thể cảm giác được tim đập nhanh trong ngực anh. Sở Chiêu Dương khẽ cười, môi hơi cong lên cưng chiều nhìn cô. Hai tay nâng cô lên, dẫn cô cùng xuống giường. Quảng cáo, cách chương.